80 Phương Nguyên cũng không phải là đối thủ của Vương Tiêu. Nhưng ở đây, Phương Nguyên đánh bại Vương Tiêu dễ như trở bàn tay. Vương Tiêu tức giận vô cùng, ông ta bị Phương Nguyên dẫm dưới chân, gương mặt tiếp xúc với bùn đất, đường đường cổ sư ngũ truyền, chi chủ Vu Sơn, đây là sự nhục nhã đến cỡ nào? Ngươi muốn biết đường tiến vào Vu Sơn? Ha ha, đừng si tâm vọng tưởng, ngươi muốn giết ta thì giết đi. Sau khi ngươi giết ta, ngươi sẽ không bao giờ biết được con đường chính xác. Vương Tiêu vừa cười lạnh vừa điên cuồng giãy giụa, cực lực phản kháng, nhưng Phương Nguyên có thể vận dụng cổ trùng lực đạo. Về phương diện này thì Vương Tiêu hoàn toàn không bì kịp. Sau một phen giãy giụa, ông ta mệt mỏi thở hồng hộc, còn Phương Nguyên vẫn dẫm chân lên mặt ông ta. Vững như bàn thạch, Vu Sơn cũng là một ngọn núi có tiếng trong thập vạn đại sơn ở Nam Cương. Ngọn núi này hư vô mờ mịt, ẩn mình trong sương mù, bên trong sương mù chỉ có con đường nhỏ, chỉ có một con đường mà thôi. Vương Tiêu biết con đường tắt có thể tiến vào Vu Sơn, cướp lấy toàn bộ tài nguyên Vu Sơn làm thành của mình. Vu Sơn cũng giống như núi Thanh Mao, trên núi có 3-4 nguyên tuyền, ngoài ra còn có rất nhiều dã thú, dã khổ, đủ loại tài nguyên, đủ nuôi 3-4 gia tộc cỡ trung. Nhưng tất cả tài nguyên ở Vu Sơn lại bị một mình Vương Tiêu độc chiếm. Vu Sơn là ngọn núi thiên nhiên hiểm trở, phòng ngự rất dễ, cho dù cổ sư chính đạo có nhiều đến cỡ nào cũng bao vây không hết. Vương Tiêu đã dựa vào nơi này mà tiêu diêu tự tại. Xưng vương xưng bá, nếu như ta có được nó, tài nguyên ngũ chuyển về sau không cần lo lắng nữa. Phương Nguyên thầm nhủ, Vu Sơn là cơ duyên của Vương Tiêu. Phương Nguyên không khỏi ngấp nghé, nhưng Vương Tiêu sống chết cũng không mở miệng. Ông ta biết một khi mình mở miệng, chắc chắn ông ta sẽ phải chết. Không mở miệng, ngược lại còn có chút hy vọng sống. Bành, đúng lúc này, một tiếng vang nhỏ vang lên. Thi thể của Vân Lạc Thiên bị truyền tống ra ngoài. Phương Nguyên đá bay Vương Tiêu một cái, đến bên cạnh thi thể, lấy cổ cuống rốn tú lực nuốt sạch không khiếu của Vân Lạc Thiên. Là gã, thiếu chủ Vân gia, Vương Tiêu nhận ra Vân Lạc Thiên, lại nhìn thấy Phương Nguyên vận dụng cổ cuống rốn tú lực. Trong lòng không khỏi đóng băng, Phương Nguyên đang giết người luyện cổ, cổ này có thể nuốt sạch không khiếu. Không ổn rồi, không khiếu của ta còn có giá trị hơn so với Vân Lạc Thiên. Cổ cuống rốn tú lực đã trở nên bóng loáng hơn, tinh xảo như gốm sứ, nhưng trong mắt Vương Tiêu, nó lại cực kỳ yêu dị và nguy hiểm. Thấy Phương Nguyên bước đến, Vương Tiêu gấp đến độ kêu to. Chấm, khoan, khoan, mọi chuyện còn có thể thương lượng mà. Ta có thể đồng ý với ngươi, nói cho ngươi biết con đường chính xác. Nhưng ngươi nhất định phải cam đoan tính mạng của ta an toàn. Trên người ta có một con cổ thể độc. Sát ý trong mắt Phương Nguyên lại càng nhiều hơn. Mặc dù hắn có bí phương cổ nói không giữ lời có thể phá giải lời thề độc nhưng bây giờ hắn đang gấp. Làm gì có thời gian thoải mái để luyện chế cổ nói không giữ lời này chứ? Khi hắn đổ sát đám cổ sư, tiên nguyên đã hao tổn rất nhiều. Phúc địa cũng nhanh chóng suy yếu. Thời gian kéo càng dài, địa linh lại càng yếu. Tiên nguyên dùng để luyện chế cổ không khiếu thứ hai ít càng thêm ít. Đồng thời, tốc độ thời gian trôi qua bên trong phúc địa sẽ gấp 3 bên ngoài. Xuân Thu Thiền của Phương Nguyên lại càng có tính uy hiếp. Phương Nguyên giết chết nhiều người như vậy, tiên nguyên tiêu hao gần 2 phần, hao hơn phân nửa so với dự tính lúc trước. Phúc địa cũng đang suy yếu nhanh chóng, chắc hẳn đã có một số người hữu tâm đã cảm thấy không ổn. Ưu thế lớn nhất của Phương Nguyên chính là chiếm cứ tiên cơ. Nếu kéo dài thời gian, hắn lại càng bất lợi, so sánh với cổ không khiếu thứ hai. Mặc dù lợi ích ở Vu Sơn rất khổng lồ, nhưng không phải không thể thay thế. Cách chương.